Sống lại thập niên 80 làm nông dân mới. Tác giả: Kim 01. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1756. Chương 1756. Trở lại tiểu Ngô gia. Converter dung kiều cầu vốt sao cao. Nhớ qua web mới được. Vạn Phong thấy Trương Chí Viễn phá lệ thân thiết. Mặc dù có hắn là Trương Tuyền phụ thân phương diện nhân tố, nhưng còn có những thứ khác nguyên nhân. Trương Thúc, mấy năm không thấy, ngài vẫn như thế trẻ tuổi. Sạch sẽ nói liêu, Thúc cũng gần 50. Còn trẻ gì nha, vì tránh hiềm nghi, Vạn Phong cầm Trương Chí Viễn giới thiệu cho thử người của đoàn xe. Điểm chính vượt trội mấy năm trước ở thành phố Hắc Hòa hai người hợp tác qua. Hơn nữa còn nói một ít ban đầu hắn chuyện lý thú. Bởi vì tối nay hắn là nhất định phải đến Trương Tuyền nhà ở. Để cho thử người của đoàn xe cho là Trương Chí Viễn mặt mũi. Đừng liên tưởng đến Trương Tuyền trên mình. Quả nhiên, Trương Chí Viễn phát ra mời. Tiểu Vạn, Tiểu Hàn, người khác ta liền không mời. Các người nhiều người như vậy nhà ta vậy ở không dưới. Hai người liền đến nhà ta ở đi. Chúng ta buổi tối ôn chuyện một chút. Được. Tối nay ta đàn ông thật tốt này. Hàn Quảng gia đáp ứng vô cùng sảng khoái. Hắn biết Vạn Phong không có cách nào đáp ứng. Này chỉ có thể do hắn tới. Bất quá Vạn Phong cũng không có lập tức liền đi. Đoàn xe cần an bài thỏa thiếp liền hắn mới có thể rời đi. Người ăn cơm ngủ vấn đề và xe qua đêm chỗ cũng an bài xong sau này. Hàn Quảng gia lái một chiếc bán tải kéo Trương Tuyền, Trương Chí Viễn và Vạn Phong đi tới Trương Tuyền nhà. Trương Chí Viễn còn ở tại Hưng Bắc cửa hàng phía sau trong đường hẻm. Gian nhà vẫn là nóc nhà kia, đường phố vẫn là con phố kia. Làm xe ở Trương Chí Viễn cửa dừng lại thời điểm. Vì sao xinh đẹp Hà từ trong nhà ra đón. Thẩm, mấy năm không gặp, ngươi vậy càng ngày càng trẻ. Vạn Phong vốn là muốn nói càng ngày càng đẹp, có thể suy nghĩ một chút đây là mình cha mẹ vợ. Nói như vậy có ngả ngớn hiềm nghi cũng chỉ tạm thời đổi lời nói. Thẩm cũng 46, trên mặt cũng dậy nếp nhăn liền có gì trẻ tuổi. Ta đến Ngô huyện thời điểm, ngày này cũng chỉ tối, thứ gì vậy không mang, nói cái này làm gì, người một nhà đừng nói hai nhà nói, vào nhà. Tấm sông lên hàng này đã biến thành thanh niên, nguyên lai nghịch ngợm phá phách dáng vẻ không có, ngược lại có một tia chững chạc và xấu hổ. Tỷ, ca, ngươi tới, hàng này theo thói quen phải gọi tỷ phu, nhưng lời đến khóe miệng vẫn là miễn cưỡng sửa lại, có thể thay đổi miệng là một có thể nặn tài. Trương Quyên không trở về sao? Nàng ở tiểu Ngô ra xử lý xưởng. Phải mấy ngày nữa mới có thể trở về. Xử lý gì hả? Nàng không chuẩn bị làm. Bé Quyên nói nơi này chân thực không quá lớn phát triển. Nàng phải đến Tuyền Nhi đi nơi nào giúp xử lý máy nhắn tin. Vạn Phong âm thầm kêu khổ. Lại thế nào là không ngăn chặn tên này đến Tương Uy đi. Hàng này nếu như đến Tương Uy, nếu như không quản được miệng. Sau này chỉ có thể gửi hy vọng ông trời có thể để cho nàng ngậm miệng. Vậy nàng cầm xưởng xử lý cho người nào? Muội tử ta thôi, cũng chỉ có nàng có thể tiếp nhận. Hà Yến Phi, ban đầu mình hồi Bắc Liêu thời điểm, hàng này và Hà Khiếu đã kết hôn rồi. Không biết bây giờ có không có em bé. Có thể đón lấy Trương Quyên hãng may quần áo vậy thật chỉ có Hà Yến Phi. Người khác thật đúng là đón lấy không dậy nổi. Ngày mai lúc đi đi vòng qua tiểu Ngô gia đi xem nhìn sang sư phụ và bạn. Cũng là hai năm hơn không gặp. Thời gian qua thật mau. Cái này thoáng một cái liền hai năm nhiều. Vì sao xinh đẹp Hà đã sớm làm xong cơm tối. Lúc này đã thu thập đến giường lò trên bàn gọi Vạn Phong ăn cơm. Trương Chí Viễn ngồi lên tòa. Hàn Quảng gia ngồi hắn bên trái. Vạn Phong làm Trương Chí Viễn bên phải. Còn nữa tấm sông lên. Trương Tuyền và vì sao xinh đẹp Hà không có lên bàn. Bữa này buổi cơm tối thời gian tương đối dài. Đại khái kéo dài một cái hơn giờ. chủ yếu là thời gian ăn cơm không có nói chuyện trời đất thời gian dài. Đề tài đều là vấn đáp kiểu, Vạn Phong hỏi chính là Ngô huyện nơi này tình huống, Trương Chí Viễn thì hỏi chính là Bắc Liêu tình huống bên kia. Ở giữa còn không ngừng cắm một đoạn hắc hòa trong lúc nhớ lại. Cơm nước xong đã nói hơn 8 giờ tối rồi. Hàn Quảng Gia không có ở Trương Chí Viễn ở mà là lái xe trở lại đoàn xe. Hắn không thể ở lại chỗ này. Vạn Phong buổi tối là muốn cùng Trương Tuyền ở chung. Hắn chỉ có thể và Tấm Sông lên ở một phòng. Cái này hơn không được tự nhiên nha. Hàn Quảng Gia đi sau này. Vạn Phong phụng bồi Trương Chí Viễn vì sao xinh đẹp hà lại trò chuyện một lần thiên. Lúc này nói chuyện trời đất nội dung dĩ nhiên chính là sang năm cầm bọn họ cả nhà cũng rời đến Bắc Liêu đi sự việc, Trương Chí Viễn còn có chút không muốn rời đi Ngô huyện. Nhưng vì sao xinh đẹp hà không làm, Tuyền Nhi mắt nhìn là ở lại Bắc Liêu, bé Quyên đi qua vậy khẳng định không về được. Hai cô con gái cũng ở bên ngoài, mấy năm mới có thể gặp một lần ta không chịu nổi. Ngươi muốn thì nguyện ý ở chỗ này đợi ngươi liền mình ở chỗ này đợi. Dù sao cũng ta đến con gái bên người đi. Ba, nếu không chúng ta bỏ phiếu đi. Thiểu số phục tòng đa số. Trương Tuyền bắt đầu ra chủ ý tồi. Trương Chí Viễn hừ một tiếng. Muốn bỏ phiếu các ngươi nương ba trợn mắt chính là ba phiếu. Làm sao làm ta đều là thua. Ta lại không ngốc. Vậy liền quyết định như vậy. Vạn Phong bên kia làm cho ngươi cái chính xác di chuyển. Bên kia nhà ta đều chuẩn bị xong. Ngươi muốn là thích ở lầu ta mua thêm một bộ lầu cho các ngươi ở. Trương Chí Viễn một hồi lòng chua xót, cứ như vậy không thể làm gì hoa rơi đi sao. Hắn sở dĩ không muốn đến Tương Uy đi là có nguyên nhân. Đại nữ nhi là cho người ta làm thiếp. Nếu như Tương Uy người biết con gái hắn cho người ta làm vợ nhỏ, hắn gương mặt này đi nơi đó thả nha. Nhưng bây giờ không đi cũng đi. À, Trương Chí Viễn một tiếng thở dài. Tốt lắm, cũng 9 giờ, ngủ. Vì sao xinh đẹp hà thấy nữ nhi ánh mắt một cái sức lực đi Vạn Phong trên mình phiêu. Cứ nói, Trương Tuyền cái này phòng giường lò rất nóng. Nằm một cái vào chăn liền có một loại bị hòa tan cảm giác. Vạn Phong đặc biệt hy vọng chỉ như vậy bị ấm áp hòa tan. Nhưng là Trương Tuyền không đáp ứng. Nàng còn muốn bị hòa tan đây. Vạn Phong là hy vọng bị cái này mùa đông bên trong ấm áp hòa tan. Mà Trương Tuyền chính là hy vọng bị hắn hòa tan. Hơn nữa hòa tan một lần còn không được. Thấp nhất tiêu xài muốn hòa tan lần ba. Người nào đó vừa nghe tại chỗ liền bắt đầu giả chết. Gọi thế nào cũng không tỉnh. Sáng sớm ngày thứ hai, Hàn Quảng Gia lái xe tới đón Vạn Phong. Một mặt hoa đào, Trương Tuyền đi theo Vạn Phong đi ra khỏi nhà. Vạn Phong ngày hôm nay phải đến Tiểu Ngô Gia đi. Nàng vậy muốn đi theo đến Tiểu Ngô Gia một chuyến, đi thăm nàng bà ngoại. Từ Bắc Liêu trở về nàng còn chưa tới nhà nãi nãi đi qua. Đến đoàn xe ở được địa phương, đoàn xe tất cả xe cũng khởi động liền đang hơ nóng. Đợi xe hơ nóng tốt lắm phải lên đường thời điểm đã 8 giờ 30. Trên đại lục đều là bị đè kiên cố tuyết động, nhìn trắng lòa, cái này làm cho những cái kia bị gặp qua loại này đường xá từ Tương Uy tới tài xế kinh hồn bạt vía. Mở thận trọng, cái này rất bình thường, ban đầu cũng biết sợ. Nhưng qua mấy ngày thích ứng nói không chừng so người nào mở cũng hổ. Từ Ngô huyện đến Tiểu Ngô ra 120 dặm. Đoàn xe đi mau 2 tiếng. Gần lúc này 11 giờ mới tới Tiểu Ngô ra. Vạn Phong ở Tiểu Ngô ra muốn xem bằng hữu tương đối nhiều. Vì vậy sẽ để cho đoàn xe đi Hắc Hòa và Dương Kiến Quốc hội họp. Hắn và Hàn Quảng Gia chuẩn bị ở Tiểu Ngô ra đợi một ngày. Đợi đoàn xe đi sau này, Vạn Phong và Trương Tuyền đi trước Trương Tuyền nhà nãi nãi. Hà Yến Phi xuất giá sau đó, nàng tẩu tử và mẫu thân nàng quan hệ lại so với trước kia hòa hoãn nhiều. Cái này làm cho Vạn Phong cũng là không nói. Hà Yến Phi có thể trên người có sao chổi thuộc tính.